Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, lên núi truy sát. Nàng thích ta, người cái nào cái lỗ tai nghe được. Trầm Phong không còn gì để nói. Không hiểu Mai đại hiệp người này làm sao đều ở loạn điểm Uyên Ương Phổ. Khá lắm, mất một lúc lại cho mình mạnh ấn một cái. Được rồi, không nói những thứ này. Người vẫn là đi nhanh lên đi. Chậm thêm thì không còn kịp rồi. Mai Nhược Liễu không còn có vừa mới cái chủng loại kia bình tĩnh cùng thoải mái. Một mặt lo lắng thúc giục Trầm Phong. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng bọn hắn đại chiến 300 hiệp. Không phải ca nhi xem nhẹ ngươi. Thân thể tốt thời điểm. Ngươi cho ta thổi cái gì chỉ cần trúc cơ trở xuống. Đến bao nhiêu thì đánh ngã bao nhiêu. Khi đó ta còn miễn cưỡng tin. Có thể ngươi bây giờ loại này liền đường đều đi không được dáng vẻ. Còn cùng người ta động đao động thương đánh nhau đi. Trầm Phong bĩu môi nói ra. Ngươi căn bản không cần lo lắng cho ta. Ta dù sao trên giang hồ trà trộn thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ còn không có một chút tự vệ thủ đoạn sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ưa thích tố kẻ ba phải. Mai Nhược Liễu một mặt xem thường Trầm Phong dáng vẻ châm chọc nói. Được rồi, đừng nói nữa. Mộ Phần thiêu giấy báo. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Còn tự vệ thủ đoạn đâu? Ta nhìn ngươi cái này đại hiệp tên tuổi đều là ngươi miệng thổi phồng lên a. Đã có lớn như vậy năng lực. Đêm qua làm sao không sử dụng đến? Anh em hôm nay còn thì tố kẻ ba phải. Làm sao giọt đi? Hừ, ngươi chính là cái kẻ ba phải. Vẫn là cái không biết trời cao đất rộng. Tự cho là đúng kẻ ba phải. Thả ta xuống. Ta không thích cùng loại người như ngươi cùng một chỗ. Mai Nhược Liễu cũng là một mặt tức giận nói ra. Ngay tại hai người xảo xảo nháo nháo thời điểm. Phổ biến vận trang lưu ra trong đại sảnh. Khắp nơi tràn ngập một cỗ máu tươi mùi tanh. Chỉ thấy luôn luôn cao cao tại thượng lưu gia gia chủ Lưu Ngọc Sơn nằm nghiêng tại một thanh trên. Ghế xích đu mặt. Sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng trắng xám. Hắn dùng uể oải ánh mắt nhìn lấy kỷ án trước đưa lưng về phía mình. Miệng lẩm bẩm một vị áo gai lưng còng lão giả. Không khỏi tâm đạo. Lập tức chiếm vân lão giả này không phải là tại hố lão tử đâu. A, một cái đơn giản thần thức thăm dò mà thôi. Đến mức muốn thả lão tử một bát lớn máu tươi. Bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính mình tuy nhiên đầu so người khác linh hoạt một số. Nhưng tại phương diện tu luyện lại không có một chút xíu thiên phú. Bây giờ nhi tử bị giết. Pháp bảo bị đoạt. Nhưng đến nay cũng không tìm tới hung thủ vị trí. Rơi vào đường cùng. Đành phải lần nữa phí tổn đắt đỏ đại giới lần nữa mời lập tức chiếm vân xuất thủ. Dùng thần trí của mình tìm kiếm pháp bảo hạ lạc. Mà ở phương diện này. Đại ca của mình Lưu Nhuận Sinh biểu hiện lại hỏng bét thấu. Không chỉ có không có bảo vệ tốt cháu trai, mà lại liền pháp bảo hạ lạc cũng không biết chút nào. Nhắc lên chuyện này, hắn thì nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới chính mình vô luận như thế nào bảo hộ. Nhi tử vẫn là xảy ra chuyện rồi. Hừ, cao thủ quản cái dám dùng. Hóa ra bị giết không phải ngươi con ruột. Nếu như không phải ta phái người tới. Đoán chừng ngươi Lưu Nhuận Sinh đến bây giờ còn muốn gạt ta đây. Lập tức chiếm vân lão giả này cũng tối đen tâm nát lá gan. Muốn lão tử nhiều đồ như vậy. Muốn làm gì? Dự định tố quan tài dùng sao? Ngay tại Lưu Ngọc Sơn suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái gã sai vặt chạy đến trước mặt. Nhẹ nói. Gia chủ, ngài để mời tới cao thủ đều đã đến đầy đủ. Bây giờ đang ở phòng nhỏ hầu đây. Tốt, trước để bọn hắn chờ một chút, các loại mã tiên sinh tế tự thần thức về sau, xác định pháp bảo hạ lạc, lại để bọn hắn đi đem pháp bảo cùng hung thủ, toàn đều cho ta đuổi trở về. Ai, ta đầu này choáng không được, đi, để nhũ mẫu trước cho ta đến bát sữa tươi bồi bổ. Chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc Sơn nói xong, bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác đầu một trận mê muội. Liền vội vàng phân phó gã sai vặt nói. Rất nhanh, gã sai vặt liền từ bên ngoài bưng một chén mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể sữa tươi đi đến. tại phục thị Lưu Ngọc Sơn sau khi uống xong, mới rời khỏi đại sảnh. Mã tiên sinh, nhưng có hạ lạc, Lưu Ngọc Sơn gặp một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Không khỏi hỏi, hừ, những chuyện này nào có các ngươi những thứ này phàm phu tục tử nghĩ đơn giản như vậy. Chờ một chút, lưng còng lão giả căn bản cũng không đem Lưu Ngọc Sơn để vào mắt. Liền một tia quay người ngẩng đầu ý tứ đều không có. Một bộ vênh váo hung hăng giọng điệu khiển trách. Móa nó, cũng chính là ngươi cái lão già kia tu vi quá cao. Nếu không lão tử sớm đem ngươi cấp chặt thành khối nuôi chó. Dám cùng lão tử phách lối. Lưu Ngọc Sơn vô cùng muốn cứ như vậy không quan tâm bật thốt lên mắng to. Nhưng hắn thật đúng là không dám. Dù sao tu vi của đối phương so trong nhà hộ vệ cao hơn rất nhiều. Mà lại, tìm kiếm nhi tử cùng pháp bảo hạ lạc sự tình. Bây giờ tất cả đều đến dựa vào đối phương. Nhẫn, Lưu Ngọc Sơn cố nén nộ khí. Trên mặt lại mang theo vẻ nịnh hót biểu lộ nói ra. Mã tiên sinh khổ cực. Ngài lão nhân ra tu vi cao thâm. Mà lại đối cái này thần thức tìm bảo bối phương pháp tương đối quen thuộc. Cho nên tiểu nhân còn tưởng rằng tiên sinh đã biết rõ vị trí đâu. Lưu Ngọc Sơn cười bồi hết tội về sau. Liền thức thời ngậm miệng lại không nói nữa. Sợ lần nữa đưa tới đối phương một trận răn dạy. Ngay tại một nén hương sắp đốt cho tới khi nào xong thôi. Lập tức Chiếm Vân xoay người lại. Nhìn lấy tinh thần uể oải Lưu Ngọc Sơn. Vừa cười vừa nói. Lưu gia chủ, Mã mỗ phí hết sức chín châu hai hổ. Rốt cục xem như đem vị trí cấp xác định được. Ngay tại tiểu bên trong ngọn Long Sơn. Muốn tìm về hung thủ cùng pháp bảo. Liền cần tận mau đi tới. Nghe lão giả lời nói về sau. Lưu Ngọc Sơn tinh thần vì đó rung một cái. Tốt, vạn dầu, nhanh đem những cao thủ kia đều mời đến nơi đây. Lưu Ngọc Sơn vịn cái ghế miễn cưỡng đứng lên. Đợi một đám cao thủ lục tục ngo ngoe sau khi đi vào. Trầm Phong nhìn thoáng qua những thứ này đằng đằng sát khí cao thủ. Nội tâm vô cùng hâm mộ. Vừa mới Mã lão tiên sinh đã giúp mọi người xác định vị trí đại khái. Đối phương ngay tại hướng Tiểu Long Sơn chỗ sâu đào tẩu. Nếu như tốc độ của chúng ta khá nhanh lời nói. Rất nhanh liền sẽ đuổi kịp bọn họ. Lần này tuy nói cùng công sự có quan hệ. Nhưng càng nhiều thì là giúp ta báo mối thù giết con. Ta Lưu Ngọc Sơn chỉ có cái này một đứa con trai. Luôn luôn đều coi là hòn ngọc quý trên tay. Cho nên, Lưu mỗ ở chỗ này xin nhờ các vị. Tại các ngươi bắt ở hung thủ. Mang theo pháp bảo trở về thời điểm. Lưu mỗ đều sẽ đưa tặng mỹ nữ một tên. Vàng lá hai mảnh. Lưu Ngọc Sơn sau khi nói xong. Còn hướng mọi người thật sâu bái. Hắn cái này khẽ cong eo không sao cả. Để đứng ở phía dưới cao thủ nhóm nguyên một đám tranh thủ thời gian né tránh. Lưu tiên sinh khách khí. Nhiều năm như vậy, người đối với chúng ta mọi người cũng không tệ. Lần này đã lệnh lang xảy ra sự tình. Vậy chúng ta cũng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ bắt tới thân thủ giao cho Lưu gia chủ xử trí. Một đám cao nhân, vội vàng tỏ thái độ nói. Kỳ thực, Lưu Ngọc Sơn lần này có thể triệu tập đến nhiều cao thủ như vậy. Cũng cùng hắn ngày bình thường để giành được nhân tình có quan hệ rất lớn. Làm Thiên Long bang quân sư, tại một số bang phái trên sự tình, cũng là ra rất đại lực khí. Mà lại tại vì Thiên Long bang làm việc đồng thời, đối với cao thủ tư nhân kết giao, hắn cũng không có chút nào buông tha. Nguyên bản vì củng cố mình tại Thiên Long bang địa vị. Nhưng lần này nhi tử không chỉ có bị người khác giết. Mà lại pháp bảo cũng đã rơi vào khác nhân thủ. Nguyên lai, làm Lưu Ngọc Sơn biết được nhi tử bị người giết chết về sau. Lập tức nổi trận lôi đình. Bất quá cũng không đoái hoài tới của trách đại ca. Mà chính là vội vàng vận dụng chính mình toàn bộ năng lượng. Triệu tập chính mình tất cả có thể triệu tập tới cao thủ. Để bọn hắn đi giúp mình tìm ra hung thủ. Đoạt lại pháp bảo cũng vì nhi tử báo thù. Đại ca, nơi này ngươi không chỉ có tu vi cao nhất. Mà lại cũng biết vệ hồn linh tầm quan trọng. Cho nên vẫn là từ ngươi mang lấy bọn hắn mau đuổi theo đi qua. Sau khi trở về, một mực ở vào tự trách trạng thái. Lưu Nhuận Sinh không nghĩ tới đệ đệ như cũ dám dùng chính mình. Chỉ có mở miệng đáp, chuyện này chính ta cũng có trách nhiệm, cho nên, ta cũng sẽ dốc toàn lực đuổi theo giết hung thủ, vì ba chính báo thù. Lưu Nhuận Sinh gặp đệ đệ nói chuyện với chính mình, vội vàng tỏ thái độ nói ra, làm hết thảy đều an bài lưu loát về sau. Lưu Nhuận Sinh liền dẫn một nhóm cao thủ, hướng Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu chạy trốn địa phương chạy tới. Nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất đem Trầm Phong bắt trở lại đến nhi tử thi thể trước mặt hiến tế. Ngay tại tất cả mọi người dị thường bận rộn đi đuổi bắt hung thủ, đặc biệt phong phú thời điểm, Xuyên An thành bên ngoài phong phú ăn trên sông, Nhất Diệp bắt cá mà sống thuyền nhỏ theo nước hướng chảy gặp Long Thành xuất phát. Tiểu thư, người xác định chúng ta không trực tiếp đi phi tuyết trên trấn. Không chừng Triệu Triệu chủ bọn họ còn đang chờ chúng ta đây. Một thân màu xanh nhạt váy dài cam tiểu vũ thân thiết nhìn lấy chậm chậm lưu động nước sông. Mở miệng hỏi, vẫn là thôi đi. Vô luận Triệu Triệu chủ phải chăng đang tiết bay trên trấn. Tại chúng ta triệt để hất ra lỗ sông dài trước đó, tuyệt đối không thể đi quấy rầy bọn họ. Một khi Triệu trưởng quỹ bên kia vì bảo trì chúng ta mà bại lộ chính mình, tổn thất kia nhưng là so hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cam Tiểu Vũ cau mày hỏi. Chỉ có thể tạm thời gặp Long Thành. Đến chỗ đó chúng ta trước tiên có thể ẩn nặc xuống tới. Các loại lỗ sông dài bọn họ không lại truy sát chúng ta về sau, lại tiếp tục hướng phi tiết trấn đi đến. Khi đó, Triệu Triệu chủ trì ít sẽ an toàn một số. Mộ Dung Phi Yến nghiêng dựa vào buồng nhỏ trên tàu cửa, mở miệng đáp, người nói lỗ sông dài cũng thật là có kiên nhẫn. Không phải liền là tại thủ lĩnh bọn họ trên thân thọc mấy cái đao sao? Còn đến mức theo Nam Nghiễm Thành một mực truy đến bây giờ, làm hại ta tốt nhiều địa phương đều không dám dừng lại. Tiểu thư, các loại sự tình sau khi hoàn thành, người có thể nhất định muốn bồi ta ở chỗ này thật tốt đi dạo phố. Cam Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, nhắn, một mặt oán giận nói. Được rồi, không nói những thứ này. Mắt thấy lập tức liền muốn đến gặp Long Thành. Đừng có lại khinh thường như vậy. Mộ Dung Phi Yến nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói ra. À, tiểu thư, ta muốn trước tìm khách sạn ở lại. Thật tốt tắm rửa, chấm ngoặc kép. Cam Tiểu Vũ nhìn qua nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, đắc ý cười nói. Mà Trầm Phong bên này, Mai Nhược Liễu từ đầu đến cuối không có thuyết phục Trầm Phong rời đi. Mặc dù có thời điểm sử dụng vô cùng thô bạo phương thức đi đối Trầm Phong tiến hành bức bách, nhưng đều bị Trầm Phong từng cái xem thấu. Mà lại Trầm Phong chính mình cũng biểu thị, mình vô luận như thế nào đều sẽ theo nàng đem chuyện này giải quyết hết. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi lại không thích ta? Trầm Phong lưu lại, đối với Mai Nhược Liễu tới nói, nội tâm có loại không nói ra được cảm kích. Kỳ thực vô luận nàng tại ngoài miệng làm sao thô bạo, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại làm sao hy vọng chính mình thật cứ như vậy ngồi chờ chết. Khi nhìn đến Trầm Phong phong khinh vân đạm biểu lộ lúc, nàng thực sự nhịn không được hỏi. Rất nhiều chuyện căn bản không cần nhiều như vậy lý do. Đem một mình ngươi lưu tại nơi này, người khác như thế nào ta không biết. Dù sao ta Trầm Phong là làm không được. Trầm Phong mở miệng trả lời. Bất quá ta cảm thấy ngươi cùng xoắn suýt những thứ này nhàm chán vấn đề, còn không bằng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhìn xem chúng ta còn có hay không những biện pháp khác đến giải quyết chuyện này. Biện pháp? Không nên nói biện pháp. Đó là đương nhiên là có. Chỉ là lấy hai ta trước mắt tu vi cùng tình huống, căn bản không làm được thôi. Nghe Trầm Phong mà nói về sau, Mai Nhược Liễu bất đắc dĩ nói ra. À, thật có biện pháp. Vậy thì nhanh lên nói một chút thôi. Ngươi liền nói đều không nói, cái nào ngươi làm sao sẽ biết căn bản không có cách nào giải quyết. Trầm Phong nghe được đối phương thật có biện pháp, không khỏi nhíu mày trách nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.